Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, âm dương cộng tể, toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt, như là cửu trùng thiên xây dựng lên một tòa thông thiên nơi, một tầng, càng đi lên ở lại người càng là khủng bố, Đại Chu Hoàng Triều ngang nhau cấp khống chế phi thường nghiêm ngặt. Cách xa ở tầng thứ 7 khu vực, một cái nào đó bên trong cung điện, hai cái ông lão ở lẫn nhau nói chuyện phía mần ni giờ khắc này. Đại Chu thần bi một tia ý niệm truyền tới, bọn họ hơi sững sờ. Trong đó một cái lão nhân cười nói, không biết là ai hối đoái vượt qua một cái ức điểm công lao bảo vật, mỗi lần có người hối đoái bảo vật vượt qua một cái ức, Đại Chu thần bi sẽ thông báo cho vật ấy người trưởng khống. Rốt cuộc Đại Chu thần bi bên trong bảo vật đều quý giá không gì sánh được, chính là Đại Chu Hoàng Triều bên trong 8/10 cất giấu. Có thể không thể xuất hiện cái gì sai lầm ni ồ. Là tam hoàng tử hối đoái, một lão già kinh ngạc nói, ánh mắt có chút phức tạp. Tam hoàng tử khoảng thời gian này là ngã huyết mốc, bị Trương Lăng đánh bại, chuyện này không thể không nói phi thường oan khuất. Ai cũng biết hắn thiên khung bá thể chưa từng bộc phát ra. Quan trọng nhất chính là tổn thất mệnh thạch, vật này toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều, e sợ cũng không tìm được người thứ hai, mà là tam hoàng tử cõng một cái thiên đại oan ức. Bọn họ cũng đều biết chuyện này cùng Trương Lăng cũng có quan hệ. Tuy rằng Đại Chu Hoàng Triều nội bộ người tin tưởng hắn, nhưng là người bên ngoài không như thế nghĩ à. Ồ, ngươi nói có kỳ quái hay không? Tam hoàng tử làm không ít kỳ hoa dị thảo cùng bách hoa quỳnh tương. Dĩ nhiên hối đoái nhật nguyệt tinh hoa là có chút kỳ quái. Tam hoàng tử dòng dõi kia nhưng là có năng lực đến hư không vô tận bên trong thu lấy nhật nguyệt tinh hoa, hắn nơi nào khuyết những thứ đồ này, phỏng chừng là bồi dưỡng thủ hạ đi. Ai, hy vọng chuyện này nhanh lên một chút đè xuống đi, bằng không ta Đại Chu Hoàng Triều còn muốn trên lưng nỗi oan ức này. Cái này Trương Lăng đủ đáng ghét, từ hoàng tử đều bị hắn chấn áp, tiểu tử này không sống được lâu nữa đâu. Lần này Chu Cấm tự thân xuất mã, đi tới đại diện thánh địa, chuẩn bị thỉnh cầu đại diện thánh địa thái thượng trưởng lão. Thôi diện người này rơi xuống, không sai, vị này nhưng là lục phẩm địa sư a, chúng ta thánh vực kể đến hàng đầu đại nhân vật. Hắn ra tay tất nhiên có thể suy tính ra tung tích của hắn. Chờ đêm lập tức liền có kết quả, hai cái lão nhân nghị luận sôi nổi. Tam hoàng tử hối đoái bảo vật sự tình, bọn họ căn bản không để ở trong lòng. Một cái ước tính là gì? Chu Cấm loại nhân vật đó một lần đều hối đoái vài tỷ trên dưới. Đương nhiên, Chu Cấm cấp bậc kia người hối đoái bảo vật cùng bọn họ không giống nhau. Chu Cấm tự nhiên cũng muốn lấy được cựu tiêu thuyền. Thế nhưng Đại Chu Hoàng Triều sẽ không để cho hắn làm như vậy. Bọn họ nhân vật như thế hối đoái chí bảo không tính khó. Thế nhưng Đại Chu Hoàng Triều có chính bọn hắn hệ thống, cũng không ai dám vi phạm, bằng không tiểu đồng lứa còn sống thế nào? Chí bảo quá hiếm thấy, không phải ai đều có thể có. Tỷ như tam hoàng tử hối đoái một khẩu chí bảo muốn 5 tỷ, mà Chu Cấm hối đoái e sợ muốn lên 10 tỷ. Đạo Lăng còn không biết một hồi đáng sợ nguy cơ rất nhanh sẽ đến rồi. Lúc này hắn trở về Tông Nhân Phủ. Ở trong Tông Nhân Phủ mặt Đạo Lăng có phòng của mình. Đi tới trong phòng, Đạo Lăng trực tiếp ngồi dưới đất. Thiên Long Mã cũng chạy ra, nói rằng, Đạo Lăng, chúng ta vẫn là nhanh đi chấp hành một ít nhiệm vụ. Đem lệnh bài đẳng cấp tăng lên đứng dậy. Đến thời điểm hảo đi hối đoái chí bảo a. Đạo lăng đắc ý nhìn thiên long mã một chút. Hắn lấy ra một khẩu đỉnh nhỏ. Thiên long mã có chút không vui nói rằng. Ngươi muốn làm gì? Đừng nói ngươi rút lui có trật tự. Vù một tiếng. Đỉnh nhỏ sốc lên. Trong nháy mắt phụt lên ra sóng năng lượng khủng bố. Đây là nhật nguyệt tinh hoa dâng lên mà ra. Lạnh lẽo nóng lên hai cỗ cơn bão năng lượng đều muốn hội tụ mà thành. Tôn này bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Có mấy trăm đạn óng ánh ánh sáng lóa mắt buộc ở bạo phát. Ẩn chứa tầng tầng tinh khí. Chói mắt không gì sánh được. Thiên long mã cầm kém chút dập đi. Thất thanh gầm hét lên. Đây là nhật nguyệt tinh hoa. Thần mới có thể chạy đến hư không vô tận hái năng lượng. Một đạo chính là 30 vạn điểm công lao. 30 vạn A. Trong này ít nói cũng có mấy trăm đạo. Đây là hơn 100 triệu công lao A. Người nơi nào làm ra. Thiên long mã đều muốn điên rồi. Hắn tự nhiên biết loại này năng lượng. Phi thường đáng sợ. Là nó tha thiết ước mơ. Đừng nói nhảm. Lập tức đem những năng lượng này toàn bộ hấp thu. Sau đó chúng ta còn có đại sự muốn làm. Đạo lăng trầm quát một tiếng. Hắn há mồm đột nhiên hút một cái. Nhật nguyệt tinh hoa hải nạp bách xuyên. Hết thảy tụ hợp vào thể phách bên trong. Hắn cả người đều tinh khí cuồn cuộn. Loại này năng lượng trực tiếp chui vào hắn ngũ tạng lục phủ bên trong. Đạo lăng đều cảm giác thoải mái muốn thăng thiên. Ngũ tạng lục phủ được nhật nguyệt tinh hoa tẩm bổ, đều ở khanh khanh vang vọng. Thiên long mã cũng không kịp nhớ hỏi dò, trực tiếp cuồng hấp đứng dậy. Loại này năng lượng là nhật nguyệt ẩn chứa thuần túy nhất năng lượng, có thể tăng cường phủ tạng. Phủ tạng phải bị thương phi thường phiền phức, đây chính là nội thương, không dễ dàng điều trị. Nhưng là trải qua nhật nguyệt tinh hoa tẩm bổ, như vậy liền phi thường cứng rắn, mà là sức khôi phục cũng sẽ tăng lên. Đạo lăng có thể cảm giác được phủ tạng tràn ngập cuồn cuộn tinh lực. Khi chiếm được nhật nguyệt tinh hoa tẩm bổ, phủ tạng như là kết liễu một lớp màng, mà là ở bên trong cũng ở động lại cùng nhau. Ầm một tiếng, đạo lăng thân thể bạo phát chói mắt quang hà. Thân thể của hắn một hồi lăn đau không gì sánh được. Như là một vòng mặt trời nhỏ. Một lúc rơi ra một mảnh ánh trăng trong ngần. Thật giống một vòng thần nguyệt ở bạo phát. Đây là âm dương cộng tể tình cảnh. Theo loại này năng lượng tràn ngập càng ngày càng khủng bố. Hai con mắt của hắn bên trong đều có nhật nguyệt bóng mờ ở hiện ra. Loại này năng lượng thiêu đốt đến mức tận cùng thời điểm. Đạo lăng thân thể đều có chút không chịu được. Hấp thu quá mạnh, đạo lăng khổ sở chịu đựng loại này dày vò. Mơ mơ hồ hồ, loại này âm dương lực lượng nhảy vào trong đầu của hắn. Đạo lăng mơ hồ chạm được món đồ gì. Hắn có một loại hiểu ra. Hai con mắt của hắn bên trong mơ hồ có phù văn bạo phát. Loại này thuần túy nhất âm dương nhị khí. Để đạo lăng cảm giác được một ít nhật nguyệt ý cảnh. Hắn toàn bộ thân thể đều diễn hóa ra một cái to lớn âm dương đồ. Đạo lăng như là ở ngộ đạo. Âm dương trưởng các loại huyền ảo ở bên trong tâm xẹt qua. Bao quát âm dương sinh tử hàm nghĩa. Đạo lăng song trưởng giơ lên. Lòng bàn tay tuôn ra âm dương nhị khí. Hắn cả người có chút không khống chế được nhật nguyệt tinh hoa ở loại này năng lượng dưới. Bị dẫn dắt bắt đầu từng bước nhu thuận đứng dậy. Thân thể của hắn đang chấn động. Phủ tạng ong ong đứng dậy. Phun trào khỏi đáng sợ tinh lực. Mà là trong cơ thể bạo phát nhật nguyệt tinh hoa. Như là hải nạp bách xuyên như thế tụ hợp vào phủ tạng bên trong. Đạo lăng phủ tạng càng thêm đáng sợ. Phun trào khỏi khí lưu, phi thường khiếp người, như là hư không gió to một chút, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, Đạo Lăng hai con mắt mở to, thân thể tuôn ra một loại đáng sợ chân ý. Cả người năng lượng bị đè xuống, hắn toàn bộ thể xác đều ở vô hình trung thoát biến. Loại này âm dương cộng tể huyền diệu từng trải, để Đạo Lăng có một loại hiểu ra. Đạo Lăng ngồi xếp bằng thời gian rất lâu, song trưởng của hắn trong giây lát vùng vẫy đứng dậy, hư không đều bị hắn dễ như ăn cháo cắt ra. Hắn vẽ ra một cái vòng tròn, phân ra hai cấp lực lượng, nội bộ âm dương cùng tồn tại, hung mãnh chuyển động đứng dậy. Cái này âm dương đồ bạo phát đại đạo luân âm, uy năng ngập trời, làm cho người ta một loại đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Thiên Long Mã đang lùi lại. Nó cảm giác cái này âm dương đồ phi thường đáng sợ, tựa hồ có thể phai mờ thân thể của chính mình. Đây là âm dương trưởng lúc đầu phương pháp tu hành. Đạo Lăng hiện tại một lần nữa tìm hiểu được rất nhiều, cảm giác âm dương trưởng nắm giữ tinh tiến rất nhiều. Âm dương đồ tản đi chi khắc. Đạo Lăng một tay nâng bầu trời, một tay chống đỡ, toàn bộ thân thể biến thành một cái điểm tựa, lập ở trên mặt đất, tựa hồ biến thành một cái thông thiên thần trụ. Làm sao có khả năng? Thiên Long Mã bị loại này vô hình chung áp lực chấn một trận nghẹt thở, nó lấy làm kinh hãi, cảm giác đây là một loại phi thường đáng sợ thần thông. Một khi đè xuống, tất nhiên có hủy thiên diệt địa thần uy. Đạo Lăng toàn bộ thân thể đều muốn diễn biến thành một cái âm dương hình thái, chỗ cũ chuyển động đứng dậy. Mỗi một lần chuyển động, thiên địa này áp lực liền càng ngày càng khủng bố, mơ hồ muốn vặn vẹo lực lượng không gian. Theo hắn chuyển động, gian phòng này đều muốn đổ nát. Nơi này hình thành một loại phi thường khủng bố vực tràng, tựa hồ muốn cắn nát thiên địa. Mau dừng lại, muốn sụp. Thiên Long Mã gào thét một tiếng, cảm giác loại áp lực này quá khủng bố, mơ hồ có một tia vặn vẹo không gian lực cảm. Đạo Lăng con mắt mở, tự lẩm bẩm, xem ra muốn đem âm dương trưởng đánh ra đến, cần tìm hiểu ra không gian biến hóa. Nếu như một khi lĩnh ngộ ra, liền là một tôn hoàng giả cũng sẽ bị giết chết. Đi, chúng ta đi Kỳ Chân Các. Đạo Lăng đứng dậy đi ra phía ngoài. Thiên Long Mã nghi ngờ, nói, đi Kỳ Chân Các làm gì? Đại Chu Hoàng Triều Tông Nhân Phủ đã chú ý tới Kỳ Chân Các, quyết không thể để Kỳ Chân Các cùng nhân thế gian liên hệ cùng nhau, bằng không sẽ xuất hiện đại loạn. Đạo Lăng nói rằng, Thiên Long Mã, ngươi cần về nhân thế gian một chuyến. Hết chương.